Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên Phạn đối xử với cô rất tệ, nhưng hắn cũng là người có thể giúp cô giải quyết vấn đề. Nếu như cô lại bán mình lần nữa, ở quán bar, nếu cô không bán thân, tiền kiếm được vẫn có hạn, căn bản không cách nào trả sạch món nợ của cha mình. Hiện tại tựa hồ chỉ có Diêm Thiên Phạm có thể giúp cô giải quyết vấn đề này. Tôi không chỉ muốn giúp anh giúp tôi trả nợ cho cha, tôi còn muốn anh cho tôi một chi phiếu 100 ngàn. Chỉ có đầy đủ tiền, tôi mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. Tôi cũng không biết em có đáng cái giá đó không. Hắn không vui nói, từ lúc nào thì cô trở nên tham lam như vậy? Anh thử một chút rồi sẽ biết. Vân Yên cố làm ra vẻ kiêu mị nói, bàn tay nhỏ bé chạm vào lồng ngực của hắn. Được, đồng ý. Vân Yên trên gương mặt của hắn, nghiêm túc nhìn hắn nói. Trừ điều kiện vừa rồi, anh còn phải đáp ứng tôi một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Anh phải dùng bao cao su, hơn nữa không cho phép anh dùng bất cứ vũ khí gì để đánh tôi. Cô không muốn có thai với ác ma, bởi vì hắn là kẻ vô tình. Được, tôi đáp ứng em. Hắn lại nhìn xuống bụng dưới của mình, cuồng nịnh nói với cô. Dục vọng dưới thân tôi đã muốn chuẩn bị công kích em. Chúng ta mau ra ngoài thôi. Diêm Thiên Phạm nắm tay Vân Yên dẫn cô đi ra ngoài. Hai người ra khỏi chỗ ngồi lập tức bị ông chủ Giang tỉnh mắt nhìn thấy. Ông chủ Giang bất bình đi tới trước mặt hai người nói. Tại sao cô có thể ra ngoài cùng hắn? Vân Yên vẻ mặt lúng túng nhìn ông chủ Giang. Lúc này bà chủ liền đi tới bên cạnh ông chủ Giang, nhỏ giọng nói với hắn. Hắn là giám đốc xí nghiệp Diêm thị. Ông chủ Giang lập tức thay đổi thái độ cuồng ngạo, khúm núm nói. Ngài hưởng dụng trước. Diêm Thiên Phạm không kiên nhẫn mang theo Vân Yên rời đi, vừa nghĩ tới người đàn ông khác từng ngủ với cô, tim của hắn liền dâng lên một tư vị vô cùng khó chịu. Hắn muốn nhanh chóng đoạt lấy thân thể cô, chứng minh cô vẫn là tình nhân của riêng hắn. Bởi vì bất luận là thân thể của cô hay trái tim của cô, tất cả đều là của hắn. Vì Diêm Thiên Phạm chạy xe với tốc độ rất nhanh, nên hai người bọn họ rất nhanh chóng trở về biệt thự. Hắn dẫn cô vào trong nhà, ngay sau đó bực dọc rót ly rượu ra uống. Anh vẫn còn hận cha tôi sao? Cô rất muốn hiểu rõ, hắn đối với cô lãnh khốc, vô tình, rốt cuộc là vì sao? Đúng vậy, hắn không che giấu chút nào mà nói. Tại sao anh hận cha tôi mà vẫn còn muốn đoạt lấy thân thể tôi? Đây chính là chuyện mà cô không thể nào hiểu được. Tôi chính là kiềm chế không được dục vọng muốn có em. Hắn luôn luôn kiêu ngạo đối với năng lực kiềm chế của bản thân, nhưng đối với cô liền mất đi khống chế. Anh đối với tôi cho tới bây giờ chỉ có muốn chứ không hề có tình yêu, có đúng hay không? Cô khổ sở nói. Đúng vậy, em rất thông minh. Tôi thà rằng mình không thông minh để có thể tiếp tục ngu ngốc một chút, để cho anh lừa dối, chỉ có như vậy mới không. Nhưng là bởi vì anh, tôi phải trở nên kiên cường. Trong lòng của cô cảm thấy rất đau. Em có thể không cần kiên cường, có lẽ tiếp tục làm bạn trên giường của tôi đi. Hắn dường như vĩnh viễn đều không muốn cô đủ, chỉ một lòng muốn đắm chìm ở trong bể dục hoàn ân ái này. Không, phụ thân tôi nợ Diêm gia anh, tôi đã thay mặt người trả lại rồi. Sau này xin anh dừng lại, đừng làm khó cho tôi nữa. Qua đêm nay, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Vì vậy, chấm dứt đi, cũng xóa hết yêu hận của họ. Thù hận kết thúc. Nếu về sau chúng ta không gặp lại, anh có nghĩ tới tôi một chút nào không? Cô vẫn muốn từ trong miệng hắn nghe được một chút ngọt ngào an ủi, làm cô từ nay về sau có thể nhớ lại nhiều một chút. Tôi sẽ nhớ tới thân thể của em. Cô là thuốc ngủ trị liệu cho hắn, là thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của hắn. Hắn dù muốn quên cô cũng không dễ dàng. Cô cởi áo khoác của mình nói. Được, chúng ta bắt đầu đi. Vết thương của cô đã sắp lành, hành động của hắn bây giờ giống như đang rắc muối lên vết thương của cô. Cô sợ chính mình cũng không kìm được sức để chống đỡ nữa rồi. Hắn uống ngụm rượu cuối cùng và nói. Tối nay chúng ta tới chơi trò đặc biệt. Dù sao tôi cũng bỏ ra giá cao như vậy để mua em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net